Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện mà kinh dị có tựa đề là Vong Ma Bên Quốc Lộ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng bé nhà các người trời sinh có đôi mắt âm dương, thiên can và địa chi của nó kết hợp lại, chính là cung mệnh bát tự thuần âm. Sau này e rằng nó có thể thấy những thứ không sạch sẽ. Phải nhớ gặp rừng thì diệt, gặp sông thì thịnh. Tiếng của ông thầy bói cất lên trầm trầm trong gian điện thờ lờ mờ màu khói nhang. Ngồi lột thòm trong lòng của cha mẹ, Trung Đạt ngơ ngác đảo mắt nhìn chung quanh. Gian điện thờ này âm u quá đỗi, vậy mà trong mắt của đứa trẻ lên năm như cậu, mọi thứ đều vô cùng bắt mắt. Sau lưng ông thầy bói là một bát nhang đang âm ỉ tỏa khói. Sau bát nhang ấy là dãy hơn 50 cái bát nhang cuộn trầm. Trước mỗi bát nhang đều đặt một bài vị bằng tiếng tàu, có phân tầng từ cao đến thấp. Ở vị trí cao nhất là một bức tượng khuất sau tấm mảnh đỏ. Hai bên có hai cái lọng buông rũ. Trái phải hai bên bàn thờ có hai con hổ nhe nanh rêu vuốt. Trên tường 8 bức tranh thủy mặc lồng trong khung kính nằm đối diện nhau. Và một thanh kiếm được gắn trong vỏ, treo ngay bên cạnh một cánh cửa sổ chi chít bùa. Ở cái chiếu hoa thẳng thớm, ông thầy bói vẫn ngồi nhìn đồng tiền rồi đọc vanh vách. Xung quanh mùi nhang trầm thoảng trong không gian đến đặc cả mũi. Gia đình của ông bà Hiệu ngồi chắp tay xì sụp. Nghe ông thầy phán thế thì ngây người nhìn nhau rồi hỏi lại. Bát tự thuần âm là cái gì vậy thầy? Rồi sau này có ảnh hưởng gì đến vận kiếp của cháu nó không? Ông thầy bói trầm ngâm vài giây, hạ đồng tiền xuống cái đĩa sành, rót nhanh 3 cốc trà nóng. Ông thầy đẩy cho hai vị khách 2 cốc, trong khi tự mình nhâm nhi 1 cốc. Uống xong ông thầy khoan thai, vuốt chòm râu dài quá ngực. Mặt công giãn ra điệu bộ thủng thẳng rồi đáp. Dân gian lắm kẻ học đạo nửa chừng, thường đồn đại lắm điều sai trái. Vì vậy cho nên chúng sanh lắm kẻ hiểu lầm rằng kẻ mang cung mệnh bát tự thuần âm thì vận khí không tốt, hậu vận sẽ thuộc vào loại người cô đơn đến già. Thực ra thì điều đó cũng đúng mà cũng có cái sai. Bởi lẽ chỉ cần biết đặc tính của cung mệnh này là có thể né tránh và hóa giải. Xin ông bà nhớ cho, vận mệnh là nằm trong tay của con người. Ngược lại một giây nhìn vào mặt thằng Trung Đạt, ông thầy bói lúc này nói tiếp. Theo lục thập hoa giáp có ghi lại thì bát tự phối hợp bởi thiên can âm như là ất đinh kỷ tân quý. Thiên can âm này kết hợp với một địa chi như là sửu mão tỵ mùi dậu hợi. Hai cái này hợp lại với nhau thành bát tự thuần âm. Đứa con trai của ông bà sinh năm 1991. Thiên can tân địa chi mùi. Con nhà Huỳnh đế xương con dê, tướng tinh loài gấu. E rằng sau này tất có gì đó liên quan đến cõi âm. Tương lai hung kiết thế nào thì phải dựa vào tu tập và phúc ấm của bản thân ở vô lượng kiếp mà nhận. Gia đình của ông bà Hiệu cả kinh nhìn nhau. Gặng hỏi thêm vài câu mà thầy bói chỉ lắc đầu không đáp. Cực chẳng đã, ngay vợ chồng cùng đứa con trai tên Trung Đạt đành lục tục dắt díu nhau ra về. Hơn 3 năm sau, ông thầy bói dù đã trở thành người thiên cổ, song đời phán năm nào quả nhiên đã ứng nghiệm, không chạch tiếp một phân. Trung Đạt có một năng lực kỳ lạ, đó là có thể nhìn được những ý niệm còn sót lại trên thế giới này. Đối với cậu, năng lực đó giống như một sự nguyền rủa hơn là món quà trời ban. Không cần hương khói, chẳng cần lễ bái, cũng chẳng cần nghi thức gọi hồn. Trung Đạt chỉ cần chạm nhẹ một chút, tập trung một chút là có thể thấy được bao điều mà người khác có cho tiền cũng không dám đối diện. Bởi lẽ những thứ mà đôi mắt âm dương cho cậu thấy đều là những thứ không phải người. Một gã đàn ông đầy máu me đầm đìa nằm gục dưới gầm xe ben. Một cái xác trưng phành dập dềnh dưới mé sông. Một em bé bị bỏ rơi, toàn thân tím tái, Kiến bu vào cắn xé ngay đầm một nữ sinh với gương mặt sưng phù vì máu đang đọng khi thắt cổ. Những hình ảnh đó là sự thật, được Trung đặt thấy từ 5 đến 8. Ban đầu những hình ảnh đó ám ảnh cậu ngay cả giấc ngủ. Gia đình của Trung Đạt đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ đi nhờ một vị đạo sĩ về nhà rồi phong ấn đôi mắt âm dương lại. Vị đạo sĩ đó quả thật rất cao tay, nhưng khi xong việc thì thở dài rồi bảo: việc phong ấn đôi mắt âm dương chỉ là việc tạm thời, vì thằng bé này trời sinh đã cho nó năng lực đặc biệt. Gia đình phải nhớ tránh cho nó không được lại những cái nơi âm u vắng vẻ, nhất là rừng sâu. Ở đó âm khí rất thịnh, phép phong ấn của tôi tất sẽ dễ dàng bị phá giải. Vì lẽ đó cho nên gia đình Trung Đạt luôn giữ con cháu của mình rất kỹ, sợ năng lực kỳ lạ này làm ảnh hưởng tới cậu. Bắn đêm 10 năm sau, bí mật về đôi mắt âm dương trong tâm khảm của Trung Đạt đã mất hẳn. Và đó cũng là khởi nguồn cho những sự việc ma quái sau này, khởi sự từ chuyến du lịch năm ấy. Trung Đạt năm nay đã tròn 18, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi đầu vào đại học. Nhờ có sự nỗ lực chăm chỉ, Trung Đạt đã đỗ vào trường đại học ngoại thương với số điểm rất cao. Và càng tuyệt vời hơn khi ba người bạn thân từ thuở tấm bé là Minh Vương, Thảo Hoa, Mỹ Duyên cũng thi đỗ vào trường này. Sau khi kỳ thi cam go, bốn bạn trẻ rủ nhau đi du lịch. Phần vì nghỉ ngơi sau những ngày dài áp lực ôn thi, phần vì muốn hít thở chút không khí trong lành ở một nơi xa lạ. Nên ngay khi nhận được lời rủ rê của Minh Vương, cả đám lúc này ba người còn lại đã nhiệt liệt hưởng ứng. Địa điểm ban đầu mà cả đám dự định tới là Vịnh Hạ Long. Vậy là một đêm trước khi khởi hành, cả đám lại quyết định thay đổi kế hoạch và đích đến là vùng Đại Ngàn Tây Bắc. Bởi ở đó gia đình của Minh Vương có người họ hàng làm quản gia cho một gia đình giàu có trong một khu biệt thự khá rộng rãi. Trước đó mỗi khi muốn đi đâu và làm gì, Trung Đạt đều phải báo cho bố mẹ và ông nội của mình một tiếng. Cũng may hành trình này kéo dài không lâu, thêm cả việc nhà cậu đi du lịch ở Nha Trang, thành ra là việc Trung Đạt khởi hành như thế này cũng chẳng có ai hay biết. Chuyến xe khách rùng rình chuyển bánh từ 4 giờ sáng, bắt đầu từ bến xe Giáp Bát và đích đến là bến xe thành phố Hà Giang. Vì khởi hành từ sớm cho nên đám bạn trẻ cũng như đa số hành khách lên xe ngủ ngay. Riêng Trung Đạt thì đây là lần đầu tiên cậu có một chuyến du lịch lên rừng, thành ra là nỗi háo hức dâng lên khiến cho cậu chẳng thể ngủ được. Xe khách rời thành phố di chuyển đến Mạn Sơn Tây, rẽ qua hướng cầu Trung Hà, qua cổ tiết cầu Phong Châu. Khi đến Phú Thọ thì dừng cho khách nghỉ ngơi giữa trưa. Phụ xe đã thông báo cho hành khách có thể nghỉ độ chừng nửa tiếng trước khi xe tiếp tục di chuyển. Cùng với đám bạn bước xuống xe, Trung Đạt vươn vai cho đỡ mỏi. Theo những nhịp vận mình, mấy đốt sống lưng vang lên răng rắc. Trong khi đám bạn chia nhau, người vào nhà ăn của điểm dừng chân mua đồ, người thì vội vàng vào toilet, thì Trung Đạt lại thả bộ ra một bãi đất trống ở gần đó. Đối diện với hướng nhìn của cậu, bên kia đường những dãy núi xa ngút tầm mắt trùng điệp, trải dài như vô tận. Những đồi cây xanh mướt từ tận chân trời, những thân cổ thụ to cỡ mấy người ôm. Khung cảnh này thực sự đem đến một cảm giác dễ chịu và khoan khoái. Trung Đạt bứt một cành hoa dại, chậm chậm thả bộ đến một gốc cây cao. Ngắm phong cảnh Đại Ngàn được một lúc, Trần Trung Đạt bị thu hút bởi một ngôi mộ hoang phế. Ngôi mộ này nằm khuất sau một tảng đá khá to, cạnh đó có một tán cây cổ thụ rất lớn. Tán cây chùm ra che hết ánh nắng mặt trời, khiến cho không gian quanh ngôi mộ chìm trong một màu râm mát. Trung Đạt tiện chân tiến lại nhìn cho thật rõ, theo mỗi bước chân tiến lại ngôi mộ Diêu Phong. Trên lớp bia đá khắc dòng chữ Nho, mấy chân nhang lạnh lẽo chỉ còn trơ ra bằng đốt ngón tay và giặt một màu đỏ nhạt. Cái bát nhang ngả nghiêng chứng tỏ đã lâu lắm không có ai đến đây thăm viếng. Và khi nhìn lên trên mộ, Trung Đạt lúc này nhận ra người nằm dưới mộ là một cô gái còn khá trẻ. Gương mặt trái xoan đần hiện sau làn tóc buông rủ, làm cho Trung Đạt vội quay người đi vì không muốn đối diện thêm đôi mắt u buồn đó. Dưới không gian man mát, ngôi mộ nằm im lìm, cỏ dài mọc bám hết lên mấy lớp, càng làm cho nó toát lên một vẻ thê lương. Thương Tình trung đàn với tay dựng lại bát nhang, bứt vội đắm cỏ gấu xung quanh bia mộ, rồi quay gót trở lại điểm dừng xe, vì xe sắp khởi hành. Trên hành trình đến điểm dừng, chiếc xe gặp sự cố cho nên phải dừng lại để sửa chữa. Vì lẽ đó thời gian dự kiến dài thêm. Đến bến xe thành phố thì đã đổ về gần 1 giờ chiều. Sau khi nghỉ ngơi tại bến, nhóm 4 người tiếp tục bắt một chuyến xe khác rồi nghỉ chân tại một nhà nghỉ mang tên là Thanh Tuyền. Sau khi nhận phòng xong, cả nhóm bắt đầu thuê 3 xe máy rồi chạy thẳng đến căn biệt thự, nơi mà người chú của Minh Vương làm quản gia ở đó. Qua lời kể của Minh Vương, căn biệt thự này được hai vợ chồng Hà Nội dựng lên, và lâu lâu hai vợ chồng cùng đứa con gái lên năm mới về đây có một lần. Biệt thự xây dựng ở một khoảng đất nằm gần thung lũng, cách đường cái tầm 3 cây số và tương đối yên tĩnh. Ba chiếc xe bắt đầu rẽ vào khúc quanh hướng con đường đi sâu vào rừng già. Trời sầm tối đi đùng báo hiệu sắp có mưa to. Càng đi sâu vào con đường trải nhựa, tán cổ thụ che khuất làm con đường mở tối. Ba chiếc xe Honda phải bật đèn mới thấy rõ được cảnh vật. Mình Vương vì đến đây đã mấy lần chạy trước dẫn đường, sau đó là Trung Đạt, và cuối cùng là hai cô bạn chạy chung một xe. Trời càng lúc càng nổi gió lớn hơn, đám cây dại hai bên đường thay nhau khua lá xào xạc. Tiếng gió rít nghe như tiếng người nói chuyện, thì thầm to nhỏ trong đêm. Ngồi sau xe của bạn mình cầm lái, Thảo Hoa buột miệng rồi hỏi: Mỹ Duyên, đừng vào căn biệt thự này sao mà ngoằn ngoèo vậy chứ? Có khi nào chúng ta gặp ma như trong mấy tiểu thuyết kinh dị hay không? Nói xong Thảo Hoan làm bộ dùng mình. Mỹ Duyên nhìn qua gương chiếu hậu rồi gắt: Phủi phui cái mồm nhà mày đi, đang đi qua rừng đừng có nói vớ vẩn đó. Người ta bảo là đi qua rừng mà nhắc đến ma quỷ nó theo về tận nhà. Mà hai cái thằng kia chạy nhanh vậy chứ, ngồi cho chắc, tao tăng ga đó nha. Nói rồi Mỹ Duyên lúc này cài số rồi lao vụt đi theo ánh đèn xe trước mặt. Còn cách khoảng 100 mét, chợ Thảo Hoa giật mình vỗ vai của bạn miệng lắp bắp: Duyên, mày xem kìa, sau xe thằng Đạt có một người mặc áo trắng đang ngồi có phải không? Nghe bạn nói như vậy, Mỹ Duyên cố căng mắt ra nhìn xem có phải hay không. Phần vì trời tối quá, hai bên đường cây cối đã mọc tùm, với lại đèn xe của hai người yếu quá không kịp thấy gì. Xe của Trung Đạt và Minh Vương đã quẹo vào khúc cua mất dạng. Thế là cả hai vội vàng tăng ga rồi đuổi theo, nhưng mà đến khi bắt kịp thì lại chẳng thấy gì. Bán tín bán nghi, Mỹ Duyên vừa chạy song song xe của Trung Đạt vừa hỏi to: Này, bạn ấy mày chở ai ngồi sau đó? Trung Đạt đẩy cao gọng kính lên sống mũi rồi ngạc nhiên: Mày nói cái gì lạ vậy? Tao chạy xe một mình chứ có chở ai. Mỹ Duyên và Thảo Hoa ẩm mờ rồi cùng giảm ga vì căn biệt thự đang hiện ra trước mắt. Tắt máy xe, cả đám cùng Minh Vương tiến lại cổng sắt rồi bấm chuông. Căn biệt thự đúng như Minh Vương mô tả, nó nằm cạnh một thung lũng hình lòng chảo. Tòa làng cách đỉnh đồi chỉ mấy chục bước chân. Thoạt nhìn qua khung cảnh bao trùm một màu âm u rợn vắng, đặc biệt là đoạn đường từ khúc cua dẫn vào đây tối thui, tuyệt đối không có ánh sáng nào hắt ra ở chung quanh. Giữa khung cảnh âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước mưa tí tách bắt đầu rơi và tiếng cú mèo gọi hồn vang vọng. Căn nhà giữa lúc mưa gió càng toát lên một vẻ lạnh lẽo đến ghê người. Nếu không có ánh đèn trong nhà, chắc hẳn ai đi ngang qua đây cũng tưởng đó là một căn nhà hoang. Dãy ánh đèn vàng hắt ra nơi đầu nhà và mấy ngọn máng trên vách kéo dài cho đến tận hậu viên. Vì cả đám có thể hình dung ra căn biệt thự này có tổng diện tích rộng khoảng đến 400 đến 500 mét vuông. Căn biệt thự làm bằng gạch cực kỳ kiên cố. Không gian bên trong được bày trí theo một phong cách Bắc Âu, cho nên khá tối giản và thoáng đãng. Cả đám đứng bấm chuông rồi cùng chờ đợi. Cơn mưa mỗi lúc một lớn khiến cho cả đám phải núp vội dưới mái cầm. Toàn thân ai nấy đều rét run lên cầm cập. Dường như tiết trời vùng núi quanh năm mây mù che phủ này về đêm càng trở nên lạnh lẽo hơn. Đứng nép mình giữa cả đám, Mỹ Duyên lúc này buột miệng: Bấm chuông 3 lần rồi mà chúng mày chưa có ra, có khi nào ông ấy ngủ quên không? Mình Vương lúc này bĩu môi: Mày đợi thêm một chút thì chết ai hả? Ông ấy ra liền đó. Lời vừa nói xong thì một luồng chớp chụp xuống, kéo theo tiếng nổ đinh tai. Trong thoáng chốc khi ánh chớp quét qua, cả đám giật thoát mình khi thấy bóng của một người mặc áo mưa sùm sụp, tay cầm một cái búa đinh đứng lù lù sau gốc cây bên kia đường. Tại trong khoảng tối ấy, bóng người đứng lặng lẽ như một cái bóng, đôi mắt đăm đăm nhìn về đám bạn. Trong khi cả đám còn chưa hoàn hồn thì bóng của người đó đã sồng sồng đi lại hướng cầm. Cùng với đó là một giọng ồm ồm cất lên: "Vương, Vương đấy phải không cháu? Sao tới mà không có gọi chú một tiếng?" Người đàn ông vừa tiến lại vừa gỡ cái nón áo mưa. Đến lúc này thì tiếng của Minh Vương khẽ reo lên vì nhận ra đó là chú của mình. "Chú Kha hả? Cháu đây. Chúng cháu muốn tạo bất ngờ cho chú nên là không có báo trước. Đây là bạn cháu, Trung Đạt, Thảo Hoa, Mỹ Duyên. Chúng cháu lên đây du lịch ít lâu cho nên tính xin ở với chú độ vài ba ngày. Đồ đạc chúng cháu còn để ở nhà nghỉ Thanh Tuyền cơ. Vì ba ngày sau chúng cháu sẽ sang tỉnh khác để tham quan." Ba người vội vàng cúi đầu chào ông Kha. Mình Vương đứng tránh qua một bên rồi hỏi: "Mà đêm hôm mưa gió chú còn đi đâu vậy? Nãy giờ cháu cứ tưởng chú ở trong nhà chứ." Ông Kha hạ cây búa nặng nề xuống, thò tay vào cái túi áo móc ra một chùm chìa khóa. Vừa tra khóa vào ổ, ông vừa cười đáp, giọng nói hồn hển như là làm việc nặng: Chú đi sửa cái ống thoát nước ở ngoài kia. Mưa một tí nó là tắc cống mà. Vào nhà đi mấy đứa, nhanh là không cảm chết bây giờ." Đám bốn người chỉ đợi câu nói đó là nhanh chân dắt xe đi thẳng vào bên trong. Ông Kha chỉ chỗ cất xe máy rồi hối cả đám rửa chân tay đi vào trong nhà. Bên trong căn biệt thự, không gian trong nhà mang một sắc thái hệt như bề ngoài. Ấy là nội thất bài trí toàn là đồ gỗ và tối giản. Sau khi sắp gọn mấy ba lô vào góc, cả đám nhanh chóng tiến lại gần lò sưởi đang cháy rực rồi run cầm cầm chân nhau sưởi. Ông Kha lúc này cười tội nghiệp rồi bảo: "Khổ thật đấy, đến đây là gặp mưa gió thế này. Mấy đứa chuẩn bị đồ đạc đi, nước nóng có sẵn đấy." Sau khi tắm rửa thay đồ xong, bốn người cùng ông Kha nhanh chóng ngồi vào trong bàn ăn tối. Cơn nói cồn cào làm cho cả đám ăn ngấu nghiến mọi thứ ở trên bàn. Ông Kha sợ cả đám đói cho nên cất công chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm. Sau khi no nê không biết bao nhiêu đồ ăn thức uống, cả đám cùng nhau thưởng thức tài pha trà của ông Kha và khoan khoái ngồi nói chuyện phiếm. Qua câu chuyện ông Kha kể, cả đám mới ngay chủ nhân căn biệt thự này mới về Hà Nội đêm qua, giờ là phải tháng sau mới lên đây nghỉ dưỡng. Điều đó càng làm cho cả đám cảm thấy tự do. Ngồi được một lúc, ông Kha từ trên lầu xuống rồi bảo: "Mấy đứa đâu rồi? Phòng ốc ta chuẩn bị cả rồi đó. Mấy đứa thích ở phòng nào thì cứ tự nhiên. Nhà chỉ có mình ta cho nên các cháu cứ thoải mái như ở nhà nha. Riêng cái phòng số 1, số 2 thì đừng có vào. Đó là phòng của ông bà chủ và cô chủ." Cả đám cảm ơn rồi mau chóng tranh nhau lên lầu. Trung Đàn ngoái nhìn bóng dáng của ông Kha đang lục tục dọn dẹp đống bừa bộn do cả đám vừa bày ra mà có chút cảm thông. Vậy là sau khi chia nhau, Minh Phương cùng với lại Trung Đạt ở căn phòng số 3, còn Thảo Hoa và Mỹ Duyên ở căn phòng số 4. Căn phòng gần nhất với ban công, có thể nhìn thấy bao quanh cảnh hậu viên, nơi có bể bơi, nhà kho và xa hơn là bãi đất hoang trước cánh rừng rậm rạp. Đến lúc này, điều làm cho Trung Đạt cảm thấy bất ngờ hơn đó là căn biệt thự không phải 2 tầng như cậu nghĩ, mà tất cả gồm 4 tầng. Sau khi đem ba lô vào trong phòng, Trung Đàn vui chân đi khám phá theo từng bậc cầu thang và mới phát hiện ra. Tầng 1 gồm có bếp và phòng khách. Ở đó có một căn phòng là nơi mà cậu đoán là chỗ ông Kha ăn ngủ. Từ cầu thang tầng 2 chạy dài theo dãy hành lang hơn 20 mét có 4 phòng ngủ. 2 phòng đầu là của gia đình chủ nhà và 2 phòng sau là dành cho khách. Tầng 3 là phòng thờ và 4 tầng trống hoác. Trong chỉ kê đúng một bộ sập gụ cùng với cái tủ để chống. Nhân đã kể đám bốn người được ông Kha sắp xếp ở tầng 2. Nhưng mà khi mới đặt chân lên tầng 2 này, Trung Đàn đột nhiên thấy sống lưng của mình rợn rợn. Bản thân căn biệt thự rộng thênh thang này trông đã lạnh lẽo. Và tầng này có thể là tầng đáng sợ nhất đối với ngôi nhà, theo cảm nhận của cậu. Dù Trung Đạt không thể nào có lý giải nổi cỗ cảm giác này. Nhận phòng xong, sau khi thăm thú một lượt, Trung Đàn cùng Minh Vương kéo nhau sang phòng hai cô bạn chơi và bàn tính về kế hoạch đi chơi ngày mai. Cả đám dự định sẽ đi câu cá ở hồ dưới thung lũng, cắm trại trong rừng và thăm thú đó đây. Bàn tính xong, cả đám bắt đầu đi ngủ. Nằm nói chuyện được một lúc thì cơn mưa lại chuyển nặng hạt. Ban nãy khi ăn tối mưa đã vơi bớt, vậy mà bây giờ thậm chí còn mưa lớn hơn lúc vừa đặt chân đến đây. Sấm sét nổ từng hồi rền vang, biến không gian trong căn biệt thự chuyển sang các màu trắng đen liên tiếp. Nằm trên giường với tấm nệm màu cỏ úa, chẳng hiểu sao mà cảm giác rợn rợn càng lúc càng nhen nhóm nhiều hơn trong tâm khảm của Trung Đạt. Dẫu vậy, cậu vẫn cố gắng để trấn an bản thân rằng thứ cảm giác rợn rợn trên da thịt đó là do mưa đêm gây ra. Từ 4 giờ sáng đã xuất phát, hành trình dài làm cho bản thân Trung Đạt đã thấm mệt. Ngày mai phải dậy sớm lên kế hoạch đi chơi, thành ra là Trung Đạt muốn có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không thể vào được giấc ngủ. Ở bên ngoài gió từng cơn đầm vùn vùn vào ô cửa sổ, kéo theo đó là những cơn mưa hắt vào ạt tới, biến ô kính thành một tấm màn mờ ảo. Ngó sang bên cạnh thì bạn của mình đang ngủ say, Trung Đạt chờ mình nằm nghiêng, mắt dõi nhìn ra hướng cửa phòng rồi lại ủm gối lên mặt, nhưng chẳng thể nào ép mình đi vào giấc ngủ. Chán nản, cậu ngồi hẳn dậy tựa lưng vào đầu giường, rồi với lấy cái điện thoại Nokia N72 đang đặt ở chỗ cái bàn gỗ bên cạnh. Mưa bất chợt ngừng rơi, song sớm chớp vẫn từng cơn đập lòe, gió làm cho cây phượng cổ thụ mọc cạnh cửa sổ oằn mình từng đợt. Trong đêm bão giông nom như là cánh tay ma quái trực chờ tóm lấy người trong nhà. Đang tí tách cắm mặt vào điện thoại thì đột nhiên tiếng kèn kẹt trận vang lên khe khẽ. Trung Đàn lúc này giật mình dõi mắt nhìn về phía phát ra tiếng đầm. Cậu với ánh nhìn thẳng thút đó, một luồng gió lạnh vụt tới lùa vào trong phòng, làm tấm rèm cửa tung lên phần phật. Hơi lạnh khiến cho Trung Đạt rùng mình. Mưa đã tạnh nhưng gió thì vẫn còn lớn lắm. Theo khe hở từ cánh cửa thi nhau thổi vào xe sắt. Trung Đạt bỏ điện thoại, lục tùng đứng dậy tiến ra đóng cửa. Mới đưa tay kéo cánh cửa lại thì ngay lập tức cậu khựng lại. Lúc ánh mắt vô tình lướt xuống con lộ, ánh mắt vô hình nhìn thấy bên dưới có ba bóng người, hai cao một thấp, túm năm tụm ba đang đứng nhìn lên phòng của mình. Có lẽ bắt gặp ánh mắt của Trung Đạt, cho nên phút chốc đám người đó tản bộ đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất sau con đường trải nhựa. Trung Đạt ngây người mất mấy giây, cũng hơi tò mò không biết đám người đó là ai. Thế nhưng cậu cũng chẳng màng quan tâm, kéo lại cánh cửa rồi chốt kỹ, Trung Đạt lục tục bỏ về giường nằm. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, đến khi đồng hồ quả lắc dưới tầng kêu lên một tiếng báo hiệu đã đổ sang nửa đêm. Trung Đàn đang nằm trằn trọc thì đột nhiên bật dậy, mắt đăm đăm dõi nhìn về hướng cửa phòng. Bên cạnh cầu trong cái mùng rộng màu trắng đục, Minh Vương vẫn ngủ một cách bình đẳng. Minh Vương nằm ngửa, miệng hơi há ra, đầu ngẹo qua một bên, hai mắt nhắm hờ. Trung Đàn lanh nhẹ vào vai của bạn rồi gọi: Vương ơi, dậy đi, ta bảo cái này. Minh Vương đang ngủ ngon lại bị bạn đánh thức. Cậu cố nhíu mắt nhìn Trung Đạt rồi lại nhắm mắt và lầy nhè: Mấy giờ rồi sao mày gọi tao, còn sớm mà, thức dậy làm gì sớm thế? Trung Đạt mắt vẫn còn nhìn về hướng cửa phòng, song tay vẫn giờ dẫm lay mạnh bạn mấy cái rồi bảo: Dậy mau đi, có cái gì đó nó đi lại ở bên ngoài cửa phòng. Minh Vương xoay người nằm nghiêng rồi nhăn mặt: Con Hoa hay là con Duyên nó đi vệ sinh thì sao, đang ngủ lại gọi tao dậy. Hoảng hốt, Trung Đạt quay sang lay mạnh Minh Vương: Vương, mày có nghe tiếng gì không? Minh Vương tặc lưỡi rồi cắt ngang: Không có nghe tiếng gì đâu, mày ngủ mơ à? Ta đã ngủ tí nào đâu mà mơ. Mày nghe xem đi, có tiếng gì đó ghê răng lắm ở bên ngoài phòng đó, có cả cái bóng đen đi lại ở bên ngoài. Biết đâu đứa nào nó đi vệ sinh thì sao, hoặc là tiếng gió luồn vào tán cây. Ngủ đi mày ơi, trời còn tối quá. Trung Đàn quay ra nhìn cửa, tiếng động nghe như tiếng nghiến răng ban nãy cậu mới nghe thực sự đã biến mất. Bỏ ý định tìm hiểu âm thanh đó, Trung Đàn trấn an bản thân mọi việc đúng như lời cậu mình phán đoán. Dẫu vậy, cậu vẫn dấy lên một cảm giác bồn chồn trong người. Trong đàn không chắc tiếng động mà cậu nghe có phải là một không, vì ngoài tiếng nghiến răng đó còn có tiếng động như là tiếng kéo lê vật nặng ở ngoài hành lang, có lúc thì lại nghe như là tiếng dọn cửa. Đem theo cảm giác lo lắng, Hướng Ánh nhìn ra hướng cửa phòng. Trung Đạt lúc này chờ đợi hồi lâu cũng chẳng nghe thấy gì thêm. Băng đi một lúc lâu thì thời gian khi ấy đổ vào tầm 1:15, Trung Đạt lúc này mới có thể chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Vừa chớp mắt chưa được mấy giây, Trung Đạt thấy cơ thể của mình lạnh ngắt, xung quanh chìm trong bóng đêm dày đặc, cơ thể như đã rơi tõm vào một vực sâu không đáy. Đi đi, đi đi. Trung Đạt mò mẫm trong bóng tối, khi bên tai vang lên tiếng gọi văng vẳng, thanh âm trong trèo đó cứ dần dần âm vang. Lần mò theo tiếng gọi, đi hết qua màn đêm đen đặc, Trung Đạt thấy mình đang đứng trên một con đường mòn ngập trong sương khói. Ánh trăng trắng ngà che phủ mọi cảnh vật xung quanh như một dải lụa từ trên buông rủ, phờ phất trong không trung. Bất thần từ trong màn sương đó, có bóng con gái mặc đồ trắng còn trẻ chậm chậm đi ra. Theo mỗi bước chân nhẹ như gió thoảng, cô gái đeo mặt lúc này cất lên tiếng gọi thê thiết. Giọng nói vang lên như là vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Trung Đạt đưa tay lên cố vén lớp khói sương đang quấn lấy cậu. Cậu lần từng bước đầy khó nhọc, mà bóng người con gái cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng hình vô định. Trung Đạt như là người mộng du, chỉ biết đi theo tiếng gọi lẫn trong từng tràng cười trong trèo. Càng lúc Trung Đạt lại càng cảm thấy mơ hồ, như lặng vào một mê cung, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Còn tiếng gọi thì cứ vang vọng mọi nơi mọi hướng, xoáy tròn ma quái. Đi đi, rời khỏi đây nhanh lên. Trung Đạt thấy mắt của mình hoa lên, trước mắt của cậu trần có một bóng trắng rất nhanh như đã bay. Trung Đạt chưa kịp nhìn rõ đó là gì thì cái bóng lơ lửng đó lướt qua sau lưng, một hơi lạnh phả ngay sau gáy khiến cho cậu lúc này giận từng bước chân. Quay ngoắt lại chỉ thấy một bóng mờ vút qua, cộng với đó là một mùi hương hoa ngọc lan thoang thoảng. Trung Đạt kinh hãi, cậu sợ, nỗi sợ như là đông cứng từng mạch máu trong cơ thể. Cậu nhận ra toàn thân đang run rẩy, tim như ngừng đập, khiến cho miệng của cậu phải há ra, cố đớp lấy không khí như là người sắp chết. Linh tính mách bảo Trung Đạt đang sắp gặp một điều gì đó ghê sợ lắm, và thứ đó đang đến gần cậu. Cậu từ từ quay mặt lại. Một cô gái đã đứng sau cậu từ lúc nào, rồi trên mặt đeo một tấm màng che. Thế nhưng Trung Đạt vẫn lờ mờ đoán ra đây là một cô gái còn rất trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vẫn khiến cậu giật mình, dù cậu đang chờ đợi một thứ gì đó đáng sợ sẽ đến. Chưa kịp định thần thì cô gái nắm lấy tay của cậu kéo đi bằng một sức mạnh kỳ lạ. Và Trung Đạt dùng mình nhận ra tay cô ta lạnh ngắt như đầm một xác chết. Khoan đã, Trung Đạt hồn hển. Chúng ta đi đâu? Cô đưa tôi đi đâu đây? Cô gái nín thinh không có trả lời, nét mặt đanh lại càng lôi cậu đi nhanh hơn. Ánh trăng như là xuyên qua cơ thể của cả hai người. Trung Đạt muốn dừng lại, cậu vùng tay ra, cánh tay buông nhanh khiến cho cậu mất đà ngã nhào. Khi ngẩng lên, cô gái vẫn đứng nghiêm như một pho tượng, mái tóc dài theo gió thổi phất phơ che phủ cả khuôn mặt. Tiếng thúc giục lại vang lên trong đêm tối. Đi mau, đi mau. Tiếng mèo kêu vang vọng trong đêm tối kéo Trung Đạt choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng, mồ hôi vã ra toàn thân với tiếng thở hồng hộc trong cổ họng. Giấc mơ mới trải qua dù không có máu me chết chóc, thế nhưng cảm giác rợn rợn thì lại rất lớn. Đến độ dù đất tỉnh hẳn, song Trung Đạt vẫn mơ hồ cảm nhận không khí có hương ngọc lan thoang thoảng. Và đến khi hồn phách hoàn lại đủ, Trung Đạt thất kinh nhận ra cô gái đó cậu đã từng gặp một lần. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy là cô gái nằm dưới mộ ở ven đường. Phải mất một lúc khá lâu, nỗi sợ hãi lúc này mới qua đi. Ngồi một lúc thì bụng dạ đã căng cứng, Trung Đạt xỏ dép tính đi vệ sinh. Ban nãy sau khi thăm thú một lượt, cậu biết được rằng tầng 2 và 2 tầng trên không hề có toilet, mà chỉ có tầng 1 mới có. Cảm giác dần dần trong giấc mơ vẫn chưa qua, nhưng mà Trung Đạt vẫn không muốn đánh thức bạn của mình dậy. Chẳng lẽ lại bảo do mình sợ tối quá cho nên không dám đi thì chắc chắn sẽ bị cười vào mặt. Thở mạnh một hơi, Trung đàn dò dép rồi ngồi mạnh dạn mở cửa phòng. Ngó ra ngoài hành lang mở ánh đèn đỏ trên vách, cậu nhận thấy bên ngoài trống trơn. Bên trong phòng ngủ số 4 của hai cô bạn cũng hoàn toàn im bắng, chứng tỏ rằng đang ngủ say. Trung đàn nhón chân đi thật khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn. Đi hết hành lang xuống tầng 1, Trung đàn mới đặt chân xuống, thì chợt giật mình khi thấy một bóng người ngồi lù lù ở phòng khách. Điều thuốc đỏ lửa bập bùng trong đêm tối làm cho cậu thẳng thốt kêu lên một tiếng khẽ khẽ. Nghe thấy tiếng động, bóng người đó vội đứng lên. Trung đàn thở vào một tiếng khi nghe giọng nói quen thuộc. Cháu lại nhà nên không ngủ được sao? Người lên tiếng là ông Kha. Trung đàn gãi đầu ngượng nghịu. Dạ không có, cháu ngủ ngon lắm. Mà bà nãy chắc uống nhiều cho nên mắc tiểu chú hả? Mà chú chưa ngủ sao? Chú già rồi cho nên khó ngủ lắm. Cháu đi thẳng ra hành lang kia là tới toilet. Trung đàn vâng dạ đi thẳng ra hướng dẫn lên nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tầng 1 có một ô cửa sổ nhỏ làm bằng kính, cao ngang tầm mắt. Đứng ở vị trí này, Trung Đạt có thể quan sát những cảnh tượng ở sân sau. Mà đêm u tối bị ánh đèn treo trên vách chiếu ra mù mờ. Còn xa xa bên ngoài hàng rào thì chẳng có gì ngoài một màu đen cố hữu. Vừa vài quần đi tiểu, Trung Đạt vừa nhíu mắt nhìn ra. Ngay lập tức cậu giật bắn mình khi nhìn thấy bên ngoài hàng rào xây thấp có ba bóng người đang đứng im bất động. Dường như ba người đó đang nhìn chăm chăm vào trong nhà. Do màn đêm và khoảng cách quá xa cho nên cậu không nhìn rõ đó là ai. Trong giây phút ngắn ngủi, Trung Đạt chợt cảm thấy hơi hoảng sợ vì nhận ra thấy ba bóng người này khi đóng lại cánh cửa sổ trên tầng 2. Từ lần diện kiến đầu tiên đến giờ, thời gian đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ ba bóng người hai cao một thấp vẫn rình rập quanh đây? Hình như bắt gặp ánh mắt của Trung Đạt, ba người đó khẽ giật mình. Trong tích tắc nhanh như cắt, ba bóng người đã lẩn nhanh vào trong bóng đêm. Sự việc xảy ra bỗng gợi lên trong lòng của Trung Đạt một sự khó hiểu, kèm theo một cỗ cảm giác bất an. Cậu cố gắng gạt đi, trấn an bản thân không nên về chuyện mộng mị hoang đường. Thế nhưng cũng từ giây phút đó, cậu thấy lòng của mình luôn bất an. Có chuyện gì chăng? Mưa lại tiếp tục rơi. Trung Đạt bần thần nhìn những giọt nước mưa đang quất vào lớp kính đột bột. Mưa rơi nặng hạt ngày càng to hơn, phủ một lớp màu dày đặc lên căn biệt thự 4 tầng rộng rãi. Bất giác linh tính mách bảo có dự không lành. Dường như là giác quan thứ 6 của cậu cảm nhận được điều gì đó mơ hồ trong căn biệt thự này. Hay nói đúng hơn là sau lưng cậu như có một sự thôi thúc mãnh liệt. Trung Đạt lặng người quay ngoắt lại nhìn. Đúng lúc ấy, nhìn qua lớp kính mở, cậu thấy dường như có ai đó đang đi lại bên ngoài. Bóng hình đó mờ ảo lướt qua cánh cửa rất nhanh, làm cho cậu chết đứng. Trung Đạt đánh bạo mon men tiến lại, cố gắng áp sát mặt vào cửa kính. Thần kinh của cậu căng ra tột độ, đôi mắt cố hết sức nhìn qua lớp kính mờ. Chỉ mấy giây sau, toàn thân của Trung Đạt rụng rời khi thấy đúng là có cái gì đó đang đi qua đi lại thật. Ngay lập tức cái bóng đó bỗng khựng lại, hình như đang quay đầu nhìn về phòng vệ sinh rồi đột nhiên biến mất. Trung Đạt đánh bạo rồi lên tiếng. Chú Kha đấy à? Không có tiếng ai đáp lại. Không gian im ắng vẫn bao trùm một bầu rợn vắng. Lấy hết can đảm, Trung Đạt mở nhanh cánh cửa toilet rồi thò đầu nhìn ra. Cái ốc nổi dọc tay chân, cậu đảo mắt nhìn chung quanh. Hành lang nhỏ dẫn ra phòng khách hoàn toàn trống trơn. Từ lúc mà cậu lên tiếng hỏi đến lúc mở cửa, thời gian tốn chưa đầy 3 giây. Vậy mà bóng người bên ngoài cửa kính đã biến đi đằng nào? Bóng người đó đã biến đi đâu khi chung quanh là ngay bức tường chạy dài không nơi ẩn nấp? Trung Đạt như là chết lặng khi chứng kiến chuyện này. Vậy cái bóng lúc nãy là gì cơ chứ? Tắt điện nhà vệ sinh rồi trở ra, Trung Đạt nói mấy câu với ông Kha rồi bần thần trở lên phòng. Từ đó đến sáng cậu không làm cách nào, hay nói đúng hơn là không dám chớp mắt lại. Bình minh mang đến theo một ánh nắng nhàn nhạt cùng tiếng chim chóc gọi bầy, kéo theo bao nhiêu nỗi bất an lùi dần. Tình mơ mở mắt trong đám bạn náo hức cho một ngày mới khám phá những điều mới lạ, thì Trung Đạt lại cảm thấy rất mệt. Không hề sao được khi mà suốt đêm qua cậu thức trắng với những suy nghĩ không cách nào tìm ra lời giải. Nhân lúc đám bạn tranh nhau đi tắm, Trung Đàn đi một mạch ra cầm, vòng theo hàng rào ra thẳng hậu viên. Cơn mưa đêm qua tương đối lớn, biến khoảng đất cạnh hàng rào trở nên khá mềm. Vậy mà chỗ bao bóng người đứng đêm qua hoàn toàn không có dấu chân nào. Trung Đàn cố gắng căng mắt nhìn cho rõ, song hoàn toàn không thấy dấu vết gì cả. Bản thân đem theo tâm trạng hồ nghi trở vào, Trung Đàn cũng vệ sinh cá nhân trước khi ăn sáng, rồi theo đám bạn vào trong khám phá khu rừng. 9 giờ sáng hơi sương vẫn còn lờ mờ chứ chưa tan. Theo chân của Minh Vương, cả đám tiến sâu xuống lòng thung lũng, nhắm hướng một cái hồ để cắm trại. Dừng trại xong, cả đám bắt đầu xếp 4 cái ghế ở cạnh bờ rồi ngồi buông cần. Minh Vương đã đến đây chơi mấy lần và khẳng định trong hồ này có không ít cá lớn. Buông cần một lúc mà không thấy động tĩnh gì, đám 3 người chán nản các cần lại cho Minh Vương canh. Còn lại Mạnh Ai người nấy đi thăm thú quanh quẩn. Giờ bước tiến vào một con đường nhỏ ngập trong gam màu lạnh lạnh, với trăm ngàn tán bạch đàn buông rủ còn ẩm ướt. Trung Đàn kinh như vậy lững thững đi. Chốc chốc thêm một cảnh đẹp, cậu lại đưa máy lên để chụp. Càng đi sâu vào bên trong con đường, cảm giác lạnh lẽo lại càng nhân lên. Đến một bờ suối dốc sách, Trung Đàn chợt hứng thú vì nhìn thấy một lối đường mòn nho nhỏ. Đột nhiên nổi lên ý thích khám phá đến tận cuối con đường cho đến hết ngày. Vừa đưa máy ảnh lên hướng dòng suối bấm máy, thì đột nhiên Trung Đạt giật mình khi thấy một đứa bé quần áo lấm lem đang đứng ở một gốc cây cổ thụ bên kia bờ suối, bộ dạng nhìn ra rất đề phòng. Thế là Trung Đạt giơ tay vẫy vẫy ra hiệu. Đứa bé hình như là con gái, độ tầm 6-7 tuổi là cùng. Và ngay khi thấy cái vẫy tay của Trung Đạt, con bé cũng vội quay người bỏ đi. Trung Đàn vội vã bước qua đám đá xanh ở đầm suối, tiến theo con bé. Thế nhưng thoát cái bóng vắng nhỏ bé đó đã mất tăm như chưa hề tồn tại. Càng đi theo hướng trước mặt, Trung Đàn càng có một cảm giác cô quạnh, giống như mình đã đi vào một thế giới hoàn toàn khác, không giống như là thế giới mà mình đang sống. Em gì ơi, đâu rồi? Trung Đàn hắng giọng nói to để cố để gọi con bé. Xung quanh cậu giờ này đã mờ mờ hơi sương, như một bức màn che mắt. Trung Đàn bắt đầu thiếu kiên nhẫn và định quay đầu trở lại bên ngoài. Thế nhưng mới quay đầu lại thì lập tức đập vào mắt của cậu là một đôi mắt đỏ to tròn, khuôn mặt lờ mờ màn sương với thứ mùi tanh bốc lên. Trung Đàn giật mình kêu lên một tiếng, vì đứa bé gái đã đứng lù lù sau lưng của cậu từ bao giờ, trong tay cầm một cái giày đỏ ướt sũng nước. Trung Đàn đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh. Giây phút giật mình qua đi, cậu thở mạnh một tiếng rồi quan sát. Đứa bé gái thân thể xanh xao như là hồ đói, mặt mày lấm lem, toàn thân như là mới gục xuống nước. Bên mép của nó dính một vệt đỏ tươi nhúp nháp. Trung Đàn thích tội cho nên là lấy khăn ướt lau thứ nước dãi ấy mà thầm cảm thích kinh tởm đến tột cùng. Đó là thứ gì vậy? Trung Đàn tự hỏi. Đứa bé từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một nét im lặng. Chờ cho Trung Đàn lau mặt cho mình xong, đứa bé dúi cho cậu cái giày sũng nước rồi ngước ánh mắt xuống lòng thung lũng nơi có cái hồ cá hoang sơ. Thoáng cái đứa bé người đó bỏ đi, mất dạng sau lùm cây rậm rạp, bỏ lại Trung Đàn đứng chết chân với một cái giày làm bằng vải đỏ. Cầm đôi giày sũng nước trong tay, Trung Đàn như người mất hồn. Phải mất một lúc rất lâu cậu mới tìm theo lối cũ để trở về nơi câu cá. Và đến nơi mấy người bạn kia đã tề tựu đông đủ. Nhắc thấy bóng của Trung Đàn lật đật từ con đường mòn đi ra, Mỹ Duyên vẫy tay rồi nhanh miệng nói một câu bông đùa. Đạt, mày đi đâu mà lâu vậy? Chúng ta tưởng mày lạc trong rừng chứ, còn tính đi tìm nè, mà mày cầm cái gì trong tay vậy? Trung Đàn đầm mờ ngồi cảnh xuống băng người bạn rồi bảo. Tao đi sang bên kia, thấy con suối đẹp quá cho nên chụp hình. Cái giày này cũng là của một đứa bé gái cho tao. Minh Vương sửng sốt. Mày bảo sao? Có đứa bé gái cho mày hả? Quanh đây mấy cây số làm gì có nhà nào mà có trẻ con. Coi chừng mày gặp ma gì cũng nên. Trung Đàn lắc đầu. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma? Tao thấy nó đứng bên cạnh bờ suối, tao còn chụp hình nó lại mà. Như để chứng minh cho lời nói của mình, Trung đặt mở máy ảnh tìm kiếm. Nhưng toàn bộ ảnh trong máy chụp dòng suối, không có tấm nào có hình của đứa trẻ. Trung đặt sừng sốt ra mặt, thế nhưng không biết lý giải làm sao. Thảo Hoa vỗ vai của bạn rồi bảo: đêm qua mày thức cả đêm không khéo ở trong cả hóa quốc, mà cá cắn câu kia, coi chừng nó sống mất. Tâm trí của cả đám ngay lập tức bị thu hút bởi sợi dây câu đang căng hết cỡ. Minh Vương chộp lấy cái cần rồi bắt đầu kéo cá. Vật lộn một lúc, cả đám mới kéo lên được một con cá chép rất to. Sung sướng với thành quả của mình, cả đám nhóm một cái đống lửa, mở bụng con cá rồi bắt tay nướng ngay. Mới đưa miếng cá chín lên miệng ăn, cả đám đã nhăn mặt vì thịt cá hôi quá mức. Mỹ Duyên lúc này chồng ghẹo: bà ta bảo thịt cá hôi là do nó ăn xác người chết oan, cá chép nó ăn là ăn giống ăn chìm. Chúng mày nói xem đi, liệu dưới đáy hồ này có ai chết ở dưới đó không? Thảo Hoa nghe vậy thì gắt: mày thua cái trò dọa nạt đó được không? Đang trong rừng đấy, đừng nói sằng nói bậy. Cả đám cười ầm lên về sự nhát gan của Thảo Hoa. Thế nhưng quả thật thịt cá hôi đến mức không ai ăn thêm được miếng nào. Câu chuyện gặp đứa bé kỳ lạ kia cũng nhanh chóng trôi qua theo mỗi câu chuyện. Tầm 8 tiếng sau, trời nổi cơn giông tố. Dù muốn hay không, cả đám cũng đành nhổ trại về lại căn biệt thự. Về đến nhà, Trung đàn đem việc gặp đứa bé rồi đưa ra một cái giày vải ra cho ông Kha xem. Mới thấy cái giày, ông Kha lúc này tái mặt rồi bảo: chết thật rồi, cháu gặp ma rồi đấy. Quanh thung lũng này ngay có ma quỷ hiện ra trêu ghẹo người. Cháu để chú đem cái giày đốt đi, kẻo ma quỷ nó theo về thì chết. Nghe lời ấy, đám bạn ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Nhưng mà dẫu sao thì cả đám cũng yên tâm hơn vì về đến căn biệt thự an toàn. Cơm tối xong, cả đám lại trở về phòng riêng. Nằm nói chuyện một lúc, Minh Vương đang ngủ say. Còn lại một mình, Trung đàn vẫn thao thức mãi. Ở bên ngoài gió vẫn thét gào, mưa vẫn rơi ầm ầm đập vào cửa sổ. Cành cây phượng cổ thụ oằn mình trước gió, nhìn những cánh tay đang vươn về phía căn phòng. Bất chợt cánh cửa sổ giật tung, đánh vào tường nghe thình một cái. Mưa lớn và gió mạnh thi nhau tạt vào trong phòng, đem theo một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Hoảng hốt rời giường, Trung đàn chạy nhanh tới kéo cửa. Sức gió lớn làm cho khó nhọc lắm, cậu mới cài ngay cánh cửa lại được. Nhưng mà vừa cài xong chốt và ngẩng đầu lên, Trung đàn kiếp đảm ngã ngửa ra đằng sau. Trong giây phút ánh chớp quét qua mặt, ngay trước tầm mắt của cậu trên cành cây phượng, có ba bóng người ngồi vắt vẻo trên đó. Da rẻ cả ba trắng toát như bôi vôi, gương mặt đẫm máu với ánh mắt trừng trừng nhìn vào ô cửa sổ. Ánh chớp thứ hai lóe lên, ba bóng người đã biến mất. Trung đàn cũng ngất xỉu không còn biết gì nữa. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ở trên giường. Bên cạnh là mấy gương mặt quen thuộc. Bên ngoài trời đã thôi gió, còn trong phòng cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay lên loạn xạ, vài bức tranh trên tường sộc sạch. Nghe đám bạn cùng ông Khang hỏi thăm, Trung đạt lúc này dùng mình nhớ lại chuyện mới trải qua. Chả lẽ cậu thực sự là gặp ma? Trung đạt cố gắng lừa dối bản thân vì ý nghĩ chắc đêm qua mưa dày cạnh cửa sổ rồi mệt quá ngất đi. Dạo này cậu cũng có cảm thấy hơi yếu sức, còn lại chắc là do bản thân mơ linh tinh mà thôi. Nhưng càng lừa dối bản thân thì nỗi sợ càng nhân lên gấp vạn bội. Dù vậy song Trung đàn vẫn nhất định không hé răng kể với ai. Suốt đêm hôm ấy cho đến tận hôm sau, Trung đàn sốt ly bì nằm bẹp một chỗ, không sao rời được khỏi giường. Ba người bạn kia cũng vì vậy mà không đi chơi đâu, tất cả kế hoạch đều phải gác lại. Mà cho đến sầm tối hôm sau, cơn sốt mê man đã đỡ đi phần nào. Dẫu vậy, Trung đàn vẫn không thể ăn tối cùng với cả nhà mà phải ăn ở phòng riêng. Cố gắng lê chân ra khỏi phòng để xuống tầng 1 đi vệ sinh. Mới dò dẫm ra khỏi cửa, Trung đàn chợt giật mình khi nghe tiếng mở cửa ken két và thanh âm đó phát ra ở căn phòng số 2. Phòng mà ông Kha đã bảo là của cô chủ trong nhà này. Rõ ràng căn phòng này đã được khóa ở ngoài, tại sao giờ này lại hé ra như mời gọi? Từ trong căn phòng đó, một làn sóng u uất sập ra. Làn sóng như chứa đựng một ma lực vô hình kéo chân của Trung đạt. Tò mò tiến lại rồi ngó mắt nhìn vào bên trong, qua ánh đèn đỏ quạch ở hàng lan can hắt vào, Trung Đạt thấy căn phòng được bài trí gọn gàng với một màu hồng dịu nhẹ. Trung Đạt đã mắt nhìn khắp một lượt rồi ngay lập tức bị thu hút bởi bức ảnh treo trên tường. Trong tấm ảnh đó có một người đàn ông dáng dấp phương phi, một người đàn bà với mái tóc uốn lượn cầu kỳ và đứa bé đứng giữa hai người. Không ai khác ngoài đứa bé mà cậu đã gặp ở con suối, đứa bé với bộ quần áo ướt sũng. Trung Đạt thẳng thút vùng dậy, hai hùng nhận ra lại là một cơn mưa. Cảm giác căng cứng làm cho đầu óc muốn nổ tung. Cậu loạng choạng ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay đưa lên bóp thái dương, đôi mắt vô tình nhìn xuống nền phòng. Cái giày đỏ mà ông Kha đã đốt ban chiều đang nằm lù lù ngay ngắn ở đó. Trung Đạt nghe tim của mình đánh thót một nhịp với cảm giác rợn rợn không ngừng dâng lên. Run rẩy cầm cái giày lên xăm soi, Trung Đạt ngay lập tức buông xuống đất. Cái giày đỏ này bám đầy thứ chất dịch nhớp nháp và tanh tưởi, hệt như là thứ nhớt dãi bám vào trên mặt của đứa bé. Cái thứ mùi khăm khẩm này không lẫn được đi đâu. Có tiếng chân tiến lại gần phòng, Trung Đạt vội giấu ngay cái giày vào gầm giường, sợ hạ mình nằm trùm chăn hệt như đang ngủ. Thế cậu vẫn còn đang thiêm thiếp, ông Kha thở dài. Thằng bé nó đỡ rồi nhưng còn yếu lắm. Chú nghĩ tụi cháu nên đưa nó về thành phố ra viện khám đi. Nằm ở đây cũng không phải là cách. Đám bạn gật đầu đồng tình với dự tính ngày mai sẽ rời đi. Ông Kha dặn dò thêm vài câu rồi trở xuống nhà dưới để nằm. Thảo Hoa và Mỹ Duyên cũng trở về phòng riêng. Đợi một lúc thì Minh Vương cũng chìm vào giấc ngủ. Căn biệt thự một lần nữa chìm vào không gian tĩnh mịch, không một tiếng động. Nằm trần trọng với những suy nghĩ ma quái được một lúc, sự nhớ đến cái giày đỏ, Trung Đạt nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh vì sợ làm cho bạn mình thức giấc. Thế nhưng khi mà cúi xuống gầm giường, Trung Đạt sững sờ khi thấy cái giày không cánh mà bay. Trung Đạt dụi mắt nhìn mấy lần thì cũng chẳng thấy nó đâu. Đầu óc lại căng cứng rồi nhói đau. Cậu đã đẫn ngồi xuống giường mơ hồ giữa hư hư thực thực. Trung Đạt thiếp đi lúc nào không hay. Và cũng chính từ lúc này, những ám ảnh kinh hoàng gấp 10 lần mới bắt đầu tìm đến. Khoảng nửa đêm thì Trung Đạt thức giấc. Ở bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn biệt thự cũng im lìm không một tiếng động. Trung Đạt với tay bật sáng chiếc điện thoại rồi nhìn đồng hồ thấy mới 10 giờ đêm. Bên ngoài tiếng cú kêu văng vẳng thi thiết vọng tới, khiến cho cậu giận cả tóc gáy. Trung Đạt không ngủ được nữa và quyết định đọc báo cho đến sáng. Thế nhưng khổ nỗi cơn mưa lớn và có lẽ khiến cho nơi này không có sóng internet, thành ra cậu lại bỏ ngay ý định đó. Mới đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kê ngay đầu giường, còn chưa kịp hạ mình nằm xuống thì một cỗ cảm giác ớn lạnh dùng mình sộc vào xương sống. Cảm giác sờn cái ốc này vô thức khiến Trung Đạt co rúm mình lại. Ngũ quan một lần nữa căng ra, một tiếng động nhỏ cũng khiến cho cậu cảnh giác. Thốt nhiên trong góc căn phòng u tối, có tiếng khóc thút thít vang lên. Tiếng khóc này là của một đứa trẻ con, âm điệu văng vẳng nghe rất đáng sợ. Trung Đạt khiếp đảm trừng mắt nhìn về hướng đó. Cái cảm giác sợ hãi khiến da đầu tê dần và tứ chi nặng như đeo đá. Nhưng mà khi đôi mắt đã quen với bóng tối, các phòng chẳng hề có ai, tiếng khóc ngần ngặt như đêm trường cũng biến mất như chưa hề vọng lại. Nhưng ngay khi tiếng khóc vừa biến mất thì dưới gầm giường có một tràng thanh âm rin rít vang lên. Tiếng đồng đó kèm theo một tiếng ngằng ngặc như là tiếng người sắp chết đuối. Toàn thân những âm thanh lạ lẫm lọt qua màng nhĩ của kẻ đang còn thức là Trung Đạt. Tim của cậu như ngừng đập, cổ họng khô cứng và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng. Trung Đạt ngồi bật dậy co rút ở đầu giường. Có lẽ hành động bất chợt đó làm tim của cậu đập lại, mồ hồ vã ra như tắm. Trung Đạt dù có con mắt âm dương nhưng bản thân cậu không phải là người tin tưởng ở bất cứ tôn giáo nào và càng không bao giờ tin là có ma. Thế nhưng mà cậu còn nhớ rõ trong giây phút đó, định kiến của cậu hầu như hoàn toàn thay đổi. Vì từ dưới gầm giường có một bóng người lồm cồm đang bò ra bằng tứ chi. Bóng của người bò lồm ngồm ra giữa buồng, từ khớp xương văng lên răng rắc theo mỗi nhịp vặn vẹo. Đến khi đứng thẳng, Trung Đạt khiếp đảm khi thấy một thân người toàn thân ướt sũng, mái tóc rũ ra nhỏ tong tong nước xuống nền nhà, cộng thứ mùi bốc ra tanh tưởi và hôi thối như cá ươn. Theo động tác vặn cổ, cái đầu chậm chậm quay lại, khi mà tấm lưng vẫn còn giữ im cố định. Và trong giây phút ấy, cảnh tượng kinh hoàng trọn vẹn đập vào mắt của Trung Đạt. Cái đầu không, đúng ra là cái sọ người, với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hắm đang nhìn thẳng vào mặt cậu. Ngoài trừ cái đầu đang trần vườn lắc lư qua lại thì toàn thân thây ma hoàn toàn bất động. Trung Đạt kinh hãi rụng rời mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Thây ma vẫn còn đứng đó im lìm nhìn cậu chằm chằm, rồi từ từ biến mất dạng nơi góc phòng u tối. Trung Đạt kinh hãi ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, là ác mộng trong ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này quá đỗi đáng sợ, khiến Trung Đạt túa ra mồ hôi đầm đìa qua lớp áo. Hoàng hốt mở sáng điện thoại, Trung Đạt xoay sáng khắp phòng nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì khác lạ. Đằng lúc quay quắt nhìn quanh, Trung Đạt sững sờ khi thấy nó, cái giày đỏ đó đang nằm lù lù ở giữa phòng. Trung Đạt tung tấm chăn mỏng quên cả sổ dép, rồi tiến lại cầm cái giày đỏ lên. Vẫn là thứ mùi gây gây như là của xác chết, làm cho cậu khẽ nhăn mặt. Trung Đạt đem cái giày lại dưới ngọn đèn ngủ rồi xăm soi thật kỹ, định bồng sáng ra hỏi lại ông Kha xem ngọn ngành ra sao, xem có thật là chiều nay ông ấy đã đốt cái giày này thật không, và nếu chưa đốt thì lý do gì lại đem bỏ nó vào phòng này. Mệt mỏi vì giấc ngủ chưa sâu, kèm theo không gian trong phòng chuyển sang các màu lạnh lẽo, Trung Đạt buông một tiếng thở dài, đặt chiếc giày màu đỏ lên trên chiếc bàn gỗ rồi hạ mình nằm xuống, kéo cao tấm chăn mỏng lên ngang đầu. Rất nhanh sau đó cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Trung Đạt không hề nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những thanh âm như là tiếng chân người đi bên ngoài hành lang dội tới, làm cho cậu thêm một lần nữa tỉnh giấc. Trung Đạt sau mày nín thở chú ý lắng tai nghe. Bên cạnh bàn gỗ nơi đầu giường, chiếc giày đỏ vẫn im lìm ở vị trí cũ. Trung Đạt định thần một lúc thì tiếng động đó đã biến mất hẳn. Cậu nhìn quay quắt hồi lâu rồi tự nhủ bản thân tưởng tượng ra, chứ chẳng hề còn ai còn thức mà đi lại bên ngoài hành lang. Đang an tâm với suy đoán đó thì bất chợt có thứ gì đó rơi từ trên trán của cậu. Trung Đạt giật mình theo bản năng đưa tay lên quệt thứ chất lỏng rồi đưa sát lại ngọn đèn ngủ. Ngay khi ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn chiếu tới như một cái lò xo bị nén hết cỡ, Trung Đạt bật dậy ngay vì thấy thứ nhớp nháp dính ở tay mình là một vệt máu người. Ba hồn bảy vía Trung Đạt bay đi quá nửa, rồi nét can đảm còn sót lại vào trong. Trung Đạt lúc này từ từ ngẩng đầu lên thật chậm. Trong giây phút kinh hồn táng đượm đó, đập vào mắt của cậu là xác của một người trưng phình bê bít máu. Cái xác ướt sũng đó đang bám chặt trên trần nhà như con thạch sùng. Cái cổ ngửa ra nhìn cậu bằng cái nhìn đầy u uất. Ngay khi đối diện với cảnh tượng ma quái này, dường như có một sức mạnh vô hình bóp nghẹt cổ họng, làm tiếng thét không thể nào thoát ra. Tứ chi Trung Đạt nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích ngay cả cái chớp mắt. Thành thử Trung Đạt cứ chôn chân tại chỗ, mồm há hốc trừng trừng nhìn cái thây ma đang bò lồm ngồm trên tường rồi tiến sát lại gần mình. Một mùi hôi tanh tởm lợm sộc vào trong mũi, làm cho Trung Đạt kinh hãi đến ói mửa. Thế mà đó bị bít máu, từng bước vằn vèo bò sát lại cách Trung Đạt chỉ có vài bước chân. Ránh đèn ngủ leo lét, hiện trạng tượng lợm này bày ra không bút mực nào tả xiết. Được con người trắng lồi giã ra khỏi trầm, đôi môi phồng lên sưng húp, và từ khe hở ấy, cái lưỡi thè lè thòng ra cực kỳ quái gở. Làn da của thê ma tím thẫm căng ra, cảm tưởng chỉ cần lấy cây kim chọc nhẹ là bao nhiêu mỡ máu hồi thối ập ra ngay tức thì. Theo từng động tác vặn vẹo, nước bùn và máu tanh rơi xuống nền nhà thành những tiếng lọc tọc. Thê ma nghiền khuôn mặt sưng phù nhìn Trung Đạt, đoạn lại nhìn thấy cái giày đỏ trừng trừng. Trên đỉnh đầu thê ma nhễu ra một dòng chất lỏng tanh tưởi. Thứ mùi thứ khắm này Trung Đạt nhận ra ngay tức thì, vì nó là thứ đầm rãi dính trên má của đứa bé bên trong dòng suối. Nơi góc phòng u tối chợt vang lên tiếng khóc của trẻ con, thoát cái thê ma biến mất như chưa từng tồn tại. Trung Đạt kinh hãi rồi lăn ra ngất lịm tại chỗ. Trong cơn ngất lịm đó, Trung Đạt cảm thấy cơ thể của mình bị kéo vào một hố đen thăm thẳm, rồi ném tuần vào một cảnh vật nửa xa lạ nửa quen mắt. Không gian đó chẳng nơi nào khác ngoài căn phòng khách dưới tầng 1. Có tiếng đàn ông với âm điệu giận dữ thu hút ánh nhìn của cậu. Tôi không ngờ chú lại là người như vậy. Mà năm nay chú ở gia đình tôi, vợ chồng tôi đối xử với chú không bạc. Vậy mà chú nỡ lòng nào trộm cắp tài sản trong nhà rồi đem đi bán. Trung đàn bỡ ngỡ tiến lại nhưng chẳng nhận ra sự có mặt của cậu. Bên trong gian phòng khách lúc này, ông Kha đang đứng khúm núm. Đối diện với ông ta là một người đàn ông to béo, râu quai nón cắt tỉa gọn gàng. Cạnh ông ta là một người đàn bà mặt đẹp như hoa, trang điểm nhẹ nhàng với mái tóc uốn lượn cầu kỳ. Trong thoáng giây nào đó, Trung đàn trần giật thốt mình vì nhận ra đây là vợ chồng của chủ nhân căn biệt thự. Và cũng là lần thứ hai Trung đàn diện kiến với hai người này. Vì lần đầu tiên cậu đã thấy ở bức ảnh trong căn phòng số 2 khi trải qua cơn ác mộng. Trái với nét giận dữ của chồng, người đàn bà bày ra nét thất vọng. Chú ra tù thất nghiệp, chúng tôi thấy tội cho nên là nhận chú vào làm qua sự giới thiệu của anh Hưng. Mỗi tháng chúng tôi trả cho chú gấp 3 người thường, công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc. Thế mà chúng tôi lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Bức tranh thủy mặc mà chú trộm đi bán lấy tiền đánh bạc đó, nó chẳng đáng ra là bao nhiêu. Nhưng mà nó là kỷ vật mà bố chồng của tôi tặng hai vợ chồng. Chú làm tôi thất vọng quá. Tiếng của người chồng gầm lên. Em không cần nói lý với hạ người này. Đành điện báo cho công an rồi tống cổ nó vào tù. Mấy lần trước tiền bạc để trong nhà thâm hụt anh cũng đã nghi rồi. Em còn nói đỡ cho nó. Còn bảo anh đừng có nghi oan cho người tốt. Bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Nói rồi người đàn ông hầm hập tiến lại giá để điện thoại. Trong thoáng chốc Trung đàn bị kéo tuần vào một khoảng không đen thẫm. Để rồi khi mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng ở cái hồ trong lòng thung lũng. Chỉ khi đó đang mưa rất to, sấm giật từng cơn đùng đoàng, chớp rọi từng luồng chói mắt và tiếng gió rít lên như tiếng gào ai oán trong đêm mưa bão. Ở trên sườn dốc gần đó có một cái bóng của đàn ông đang vác trên vai hai bao tải nặng nề. Càng tiến lại gần, Trung đàn càng nhận ra cái dáng người vật đứng đi đó là ông Kha. Sát bên mép hồ, ông Kha ném phịch hai bao tải xuống rồi gập bụng thở hồng hộc. Chừng 5 giây trôi qua, ông Kha vần cạnh đó về hai hòn đá nặng rồi ngồi bệt xuống đất, chậm chậm tháo dây buộc. Qua lớp ánh chớp chói lòa rọi xuống, Trung đàn rú lên một tiếng thẳng thốt. Về khi nút buộc được cởi ra, bên trong là xác của ông bà chủ với một làn da nhợt nhạt. Một bên đầu bị đập móp méo, có lẽ là do vật cứng tác động. Ông Kha nhét hai hòn đá vào hai bao tải rồi lại nhanh chóng cột nút bao. Không một động tác thừa, tên giết người kéo lê từng bao tải xuống mép hồ, rồi từ từ trong bụi rậm gần đó lôi ra một con thuyền, y ải khiêng hai bao tải lên. Tên giết người trèo ra giữa lòng hồ rồi nhẫn tâm để hai bao tải xuống làn nước lạnh lẽo. Chuyển cảnh, Trung đặt lại thấy mình đứng ngay ở hành lang và cái đêm đầu tiên ngủ tại căn biệt thự. Thời gian khi đó đã đổ về tầm nửa đêm. Trong khi cả đám đã đóng cửa tắt đèn thì từ tầng 1 có một bóng người mon men đi lên. Kẻ đó nhón chân đi rất khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Và khi đi hết cầu thang dẫn lên tầng 2, Trung đặt nhận ra đó là ông Kha. Đứng lặng im lắng tai nghe khi chắc chắn không ai còn thức, ông Kha rón rén tra chìa khóa vào ổ rồi mở nhẹ căn phòng số 2. Ngó mắt vào bên trong, Trung đặt khiếp đảm đến xanh mặt. Bên trên chiếc giường lạnh ngắt, xác của đứa bé nằm chết cứng, đầu bị đập bẹp, máu vỏ óc bắn ra thành một khoảng đã biến thành thâm xỉ. Ông Kha cuốn nhanh cái xác trong tấm nệm, buộc lại cẩn thận rồi phát xuống tầng 1. Rất nhanh sau đó trở nên lau dọn và rút lui nhanh như một cách xuất hiện, bỏ lại kẻ chứng kiến bất đắc dĩ là Trung Đạt, đứng chết chân với nỗi hoảng sợ kinh hoàng. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi phát hiện việc trộm cắp, ông Kha đã nhẫn tâm ra tay sát hại vợ chồng chủ nhà. Ngay cả đứa con gái mới 5-6 tuổi cũng không tha. Và tiếng động như tiếng kéo lê và tiếng lau dọn mà đêm đó Trung đặt nghe được là thật chứ chẳng phải là mơ. Đứa bé tặng cầu chiếc giày đỏ, bóng của ba người thập thò sau hàng rào rồi ngồi vắt vẻo ở cành cây phượng trong đêm ấy, chính là ba vong hồn chết oan tìm về cõi dương trần để báo mộng. Trung đàn bàng hoàng tỉnh giấc sau một chuỗi mộng mị tưởng chừng như bất tận. Ngồi thẫn thờ trên giường, cơ thể của cậu không ngừng run lên từng cơn. Bí mật trong căn biệt thự nằm sâu trong rừng đã có lời giải. Nhưng hơn lúc nào hết, bản thân của Trung Đạt phải đi tìm bằng chứng, không thể nào tin vào những cơn mộng mị như vậy. Nghĩ là làm, Trung Đạt chộp lấy cái giày đỏ nhét vào túi áo ngực, cầu chắp tay rồi khấn. Cha là Nguyễn Trung Đạt, vô tình đến đây du lịch. Nếu quả thật quanh đây có những vị khuất mặt, xin phù hộ độ trì cho cháu tìm ra chân tướng của sự thật. Khấn xong, Trung Đạt mon men tiến ra khỏi phòng, lấy hết can đảm bước xuống dưới đất. Trung Đạt đứng nín thở ở cầu thang, căng mắt nhìn về phòng ngủ của ông Kha. Bên trong phòng đèn đã tắt lụi, cùng với đó là tiếng ngáy ầm ầm như là sấm, chứng tỏ ông ta đang ngủ say. Trung Đạt nhẹ nhàng tiến ra phòng khách, run rẩy nắm lấy tay nắm cửa vào vận nhẹ. Bằng một động tác dứt khoát, Trung Đạt đã lẻn nhanh ra ngoài. Mưa đang ngừng rơi, song gió vẫn thổi mạnh, kèm theo sấm chớp giật liên hồi. Trung Đạt dựa vào trí nhớ men theo ánh chớp, xăm xăm đi ra giữa rừng, tiến đến cái hồ nước nằm giữa thung lũng. Vì quá vội vàng nên cậu không phát hiện ra một điều, đó là cùng lúc đó có một thân ảnh cũng bám theo sát nút. Đến bên mép hồ, Trung Đạt tìm đến đúng vị trí đã thấy con thuyền trong giấc mơ. Vị trí này cách nơi cả đám cắm câu chừng 15 mét. Vậy mà chiều qua không một ai trong số đó phát hiện ra. Thế con thuyền, bao nhiêu suy đoán trong lòng của Trung Đạt đã thêm phần nào trở thành sự khẳng định. Tiến sát lại mé bờ đất gần đó, Trung Đạt căng mắt ra nhìn. Cơn mưa tầm tã từ qua đến nay vẫn không thể nào xóa nhòa hết dấu vết kéo lê của vật nặng, đúng là của hai cái bao tải chứa xác người. Một lần nữa đem theo quyết định trở về nhà, Trung Đạt phải đi đến cùng của sự thật. Rón rén bước vào trong nhà, Trung Đạt nhón chân tới căn bếp, nơi mà cậu quan sát thấy ông Kha ngay treo chùm chìa khóa ở cái giá gỗ trong đó. Ngang qua phòng ngủ của ông ta, cậu cảm thấy an tâm phần nào vì tiếng ngáy vẫn còn vang lên đều đều. Chắc hẳn Trung Đạt xăm xăm đi lại giá gỗ, tính lấy chìa khóa để mở căn phòng số 2. Chỉ khi tìm thấy đầy đủ bằng cứ, cậu mới có thể vạch mặt tin giết người man dợ này. Nhưng vừa đưa tay cầm chùm chìa khóa thì một tiếng cộp vang lên. Trung Đạt thấy sau gáy của mình đau nhói, tứ chi mất hết sức lực, đổ gục xuống như cây chuối bị đốn ngang thân. Sau lưng cậu, ông Kha đã đứng lù lù ở đó. Ánh chớp quét qua ô kính rọi lên gương mặt nanh ác với cái then cửa bằng sắt nặng nề đang cầm chắc trong tay. 15 phút sau, Trung Đạt ú ớ choàng tỉnh và nhận ra tình cảnh khốn khổ của mình. Toàn thân của cậu bị trói nghiến, nằm vật ra nền đất ở hậu viên căn biệt thự. Cổ họng bị đút nút rẻ, vết thương trên đỉnh đầu sục lên đau nhói, gặp nước mưa tan rằn rằn vào cơ thể lạnh buốt. Bên cạnh cậu, một bóng người đang hùng hùng đào một lỗ huyệt. Kẻ đang muốn chôn cậu chẳng ai khác ngoài tên quản gia máu lạnh. Trung Đạt ú ớ kêu gào. Ông Kha gác lại cái xẻng leo lên khỏi hố đất rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Giờ một nụ cười nanh ác, ông Kha vỗ má của Trung Đạt rồi nham nhở. Xem ra chúng tao đã bắt được con chuột nhát nào. Mày phát hiện ra tội ác của tao rồi phải không? Phải, ta đã giết cả nhà chúng nó và định tống chúng vào tù đấy. Mày kiếp tao tự hỏi bản thân ta làm rất kín kẽ, vậy mà vấn đề mày phát hiện ra thì kể cũng lạ. Đúng rồi, có phải từ lúc mày thích biểu cảm của tao khi thấy đôi giày đó, hay lúc tao cấm chúng mày không được tò mò về căn phòng số 1 số 2? Cũng có thể là khi tao ngăn không cho chúng mày vào hồ nước trong thung lũng. Thôi, dẫu sao gì thì tao cũng đã ra tay, tiến thêm một mạng nữa cũng chẳng sao. Kiếp sau làm người phải nhớ, muốn sống lâu thì đừng quản việc không nên quản của mình, nghe rõ chưa? Mày đừng có lo, đám bạn của mày đã bị tao chuốc thuốc mê rồi. Thế thuốc mê cực mạnh đó phải đến sáng mai chúng mới tỉnh cơ. Ngày mai chúng nó có tìm thấy mày thì tao cứ nói là không biết là xong. Chắc chúng nó không hay mày nằm ở đây đâu nhỉ? Phải, quanh đây toàn bãi hoang mà, ai lại ngờ mày nằm ở đây chứ. Giờ thì mày an tâm mà ra đi con nhé. Nói rồi ông Kha nhặt lấy viên đá gần đó giơ lên, nhắm chán Trung Đạt mà đập mạnh. Nhưng đúng lúc đó một cây gậy từ đằng sau đập thẳng sọ não của ông ta, khiến Trung ta lăn quay ra ngất lịm. Cô ngã úp mặt làm Trung đè hẳn lên người của Trung Đạt. Sợ ánh chớp rền văng ẩn hiện, người tung cú đập đó chẳng ai khác chính là Thảo Hoa. Vội vàng tháo dây thừng vào cái rẻ trong miệng của bạn, không chậm trễ, Thảo Hoa đè ông Kha rồi quay trói chặt chân tay. Để chắc ăn, Thảo Hoa còn siết rất mạnh và buộc thật kỹ. Sau khi an tâm, Thảo Hoa mới xốc Trung đặt lên, cho ngồi tựa vào một tảng đá gần đó, chờ cho hơi thở bình ổn và cơn đau tạm thời qua đi. Trung Đạt mới hoảng hốt hỏi: "Cậu phát hiện ra từ khi nào? Chẳng phải cậu cũng trúng thuốc mê? Cậu cũng được ba vong hồn đó báo mộng giống như tớ?" Thảo Hoa toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt bày ra nét ưu tư. "Cậu bảo gì? Oan hồn báo mộng? Không hề. Vậy bằng cách nào cậu biết bí mật kinh dị này?" "Cậu có nhớ trước khi đi du lịch, em gái tớ đã nhờ tớ mua cho mấy cái gói bột Lumino không?" Trung Đàn gật đầu. Thảo Hoa liền trầm ngâm rồi nói tiếp: "Lúc đến căn biệt thự này và vào phòng, khi dọn đồ ra tớ mới thấy còn sót lại một bịch, và vô tình nó trở thành bằng chứng giải thích cho mối hiểm nghi của tớ." Trung Đàn liền ngơ ngác: "Cậu nói gì tớ không hiểu." Thảo Hoa liền phân tích: "Đêm đầu tiên cậu đã kể riêng cho tớ về những tiếng động, ngay như là tiếng kéo lê và tiếng lau dọn ở hành lang phải không? Sau đó tớ vô tình thấy ông quản gia liên tục lau hành lang tầng 2. Tớ hỏi thì ông ấy bảo bản thân là người ưa sạch sẽ, là một người tinh ý, cậu sẽ thấy lời nói khá mâu thuẫn, vì ông ta đặc biệt chỉ lau ở phạm vi từ cửa phòng số 2 dẫn tới cầu thang và hướng đi ra cửa chính. Trong đầu của tớ lúc ấy đã có một sự hồ nghi nhất định. Nếu không có gì mờ ám, tại sao ông ta lại lau đi leo lại liên tục như vậy? Nhân lúc đêm tối, tớ đã dùng luminol làm mà dư còn đem trộn với lại oxy dài trong hộp cứu thương." Trung Đàn lúc này liền thẳng thốt: "Cậu thử phản ứng phát quang sao?" "Phải, cậu cũng thông minh đấy. Luminol khi mà trộn cùng với lại hợp chất dạng lỏng có chứa hydro peroxide thì có khả năng phát sáng. Thế nhưng mà ánh sáng phát ra đủ mạnh, nhìn thấy được bằng mắt thường, cần có chất xúc tác để làm tăng tốc độ phản ứng." Đặt dùng mình: "Là hemoglobin trong máu người." Thảo Hoa gật đầu: "Và cậu biết gì không? Giải rác ở ngoài hành lang có rất nhiều điểm phát sáng li ti. Ta đã đoán ra được chắc chắn trong căn biệt thự này có bí mật gì đó kinh hoàng lắm." Trung Đàn liền thất kinh: "Vì thế cho nên cậu không trúng thuốc mê của lão ta?" Thảo Hoa liền gật đầu rồi nói: "Ta lén thấy lão ta bỏ thuốc vào bình nước cam, nhân lúc mà lão không có để ý, tớ đã đổ hết xuống chậu cây cảnh dưới gầm bàn. Sau đó giả bộ than mệt rồi lên phòng ngủ sớm. Cậu có điều còn không biết, xong điện thoại đã bị lão ấy phá hỏng rồi. Ban nãy khi thấy cậu rời nhà, chính tớ đã bám theo để chắc rằng lão ấy không ra tay làm hại cậu. Và quả thật suy đoán của tớ đã đúng. Con cáo này đã bắt đầu phát hiện ra cậu rồi." Trung Đàn ồ lên nhìn thân thể của lão Kha đang nằm im lìm sau cú đòn hiểm. Sợ đêm dài lắm mộng, Trung Đạt hoảng hốt nói: "Sóng liên lạc đã bị cắt, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" "Lão ấy tỉnh dậy rồi thoát ra thì chết cả lũ. Chẳng phải tối qua chính cậu đã bảo mấy cái xe tự nhiên không nổ được máy. Chúng ta không hề đi bộ đến đồn công an được, nó quá xa và quá tốn thời gian." Thảo Hoa liền cười nhạt: "Vậy cậu nghĩ tối qua tớ xin lão ấy cái radio để làm cảnh sao? Nếu mà lão ấy đã cắt đường dây điện thoại thì mình phải tìm cách khác. Nhờ cái radio đó mà tớ đã chế ra được một bộ truyền phát tín hiệu, rồi từ đó truyền tải thông tin qua việc bật và tắt một xung điện." Trung Đàn lúc này liền thốt lên: "Là mã moi sao?" Thảo Hoa liền gật đầu: "Tớ đã truyền tín hiệu SOS qua dải sóng. Cũng may mà có người bắt được tần số sóng và trao đổi qua lại. Họ nói sẽ báo tin cho đồn công an gần nhất." Ngồi im lặng bên nhau, Trung Đạt thầm cảm phục trí thông minh của bạn mình và cũng dùng mình về tội ác kinh hoàng phát ra từ một gã quản gia và gương mặt hiền lành chân chất. Quãng chừng 5-10 phút sau thì con đường dẫn vào căn biệt thự đã có tiếng còi xe công an vang lên. Vậy là tên thủ ác để chính thức xả lưới vì những kiến thức và hiểu biết cũng như sự báo mộng của người âm. Qua lời thú nhận, công an trùng vớt được tìm thấy 3 thi thể đang trong quá trình phân hủy ở lòng hồ. Trên chuyến xe trở về Hà Nội, Trung Đàn còn dừng chân tại nhà chờ hôm nào. Ở đó cậu đã thắp cho cô gái ven đường một nén nhang thơm. Cô gái đã báo mộng cho cậu ngay đêm đầu tiên khi đặt chân đến căn biệt thự đẫm máu này.